hai kẻ gia hỏa này mặc dù bướng bỉnh nhưng trước mặt tông môn cổ xưa mà thần thánh, vẫn không dám làm càn quá mức, cẩn thận đi tới. Sau khi tới Sơn Môn, bọn chúng phát hiện không thể phi hành trên không, chỉ có thể dựa vào bộ hành mà đi. Khi đang bun ba lên núi, giữa lưng chừng núi bắn ra mấy luồng thân ảnh, chặn bọn chúng lại. Người nào? Trang phục trên người đều cùng một màu, là đệ tử hộ pháp giữa núi của Tần gia, chặn hai người dưới chân núi. Chúng ta là đệ tử của chi mạch Tần gia, vô cùng khẩn cấp đến tổng bộ cầu cứu. Mấy vị đại ca, xin các ngươi nhanh chóng đi thông báo một chút. Thông báo với ai? Người nào có vai vế cao thì đi thông báo với người đó. Bao bao gãi gãi đầu, nó cũng không biết thiên đế sơn này rút cuộc người nào lớn nhất, chỉ có thể nói như vậy. Mấy đệ tử giữ núi sắc mặt khẽ biến đổi. Bằng hữu, trò đùa này vẫn đừng mở miệng thì tốt hơn. Bao bao nóng này, thật sự không phải nói đùa. Chuyện liên quan đến sống chết của lão đại nhà ta, ta cũng không có tâm tư nói đùa với các ngươi. Cầu xin các ngươi, nhanh đi thông báo một chút, chậm trễ thì không kịp mất. Mấy đệ tử đó thấy bao bao nói tha thiết như vậy, không kìm được hỏi, lão đại nhà ngươi là ai? Tần Vô Song, lão đại nhà ta là Tần Vô Song. Các ngươi lẽ nào chưa nghe nói hay sao? Nhân vật kiệt xuất số 1 của các quốc gia nhân loại, ngôi sao mới của Hiên Viên Khâu, Tần Vô Song. Tần Vô Song, cái tên này, bọn chúng đương nhiên đã nghe qua, nhưng cũng chỉ là giới hạn. Ở Thiên Đế Sơn, không có bao nhiêu người tận sức thảo luận về cái tên này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 566. Bởi vì La Thiên Đạo Trường phong tỏa tin tức, ngoại giới căn bản không biết tai nạn của La Thiên Đạo Trường là do Tần Vô Song một tay gây ra. Vì vậy nhận thức đối với Tần Vô Song cũng chỉ dừng lại ở mấy tin đồn. Những tin đồn này đối với tán tu mà nói vô cùng chấn động, nhưng đối với Tần gia Thiên Đế Sơn hiểu biết sâu rộng, cũng không được xem kinh thiên động địa nhiều lắm. Nếu tin tức xào huyệt của La Thiên Đạo Trường là Tần Vô Song một tay tiêu diệt truyền ra, sợ rằng cho dù là Thiên Đế Sơn, cũng theo đó mà chấn động. Bao bao thấy biểu tình của mấy đệ tử này không có một chút bộ dạng chấn động, trong lòng không khỏi có chút ảo não. Lẽ nào danh khí của lão đại như sấm nổ bên tai như vậy, bọn chúng đều chưa nghe nói qua sao? Này, các ngươi như vậy là có biểu tình gì? Bao bao rất là sốt ruột. Bây giờ tên cũng báo rồi, tại sao các ngươi còn chưa đi thông báo chứ? Mấy đệ tử đó cười khổ nói. Nói như vậy, hai người các ngươi cũng không phải là Tần Vô Song. Đương nhiên không phải, Tần Vô Song là lão đại của chúng ta. Hắn hiện tại bị vây ở La Thiên Đạo Trường, tình hình vô cùng nguy cấp. Lão đại nhà ta vẫn luôn vì Tần gia tận sức. Lúc này, các ngươi không thể thấy chết không cứu được. Bao bao giống như pháo ném, ba ba không ngừng nói ra. Nếu là đệ tử Tần gia gặp nạn, chúng ta đương nhiên không thể chối từ. Nhưng hai người các ngươi lai lịch không rõ, làm thế nào chứng minh các ngươi là đệ tử Tần gia? Bao bao vô cùng nôn nóng. Các ngươi thật sự mơ hồ, chúng ta không phải là đệ tử Tần gia, chúng ta chỉ là tùy tùng của lão đại Tần Vô Song. Chứng cớ, trên người lão đại nhà ta có rất nhiều chứng cớ, giúp đỡ Tần gia Châu Bách Diệp, không tính là chứng cớ sao? Có lệnh bài của tổ tiên Tần Vũ của Tần gia, không xem là chứng cớ sao? Còn có di chúc và thi hài của Tần thời Tốn tiền bối, có tính là chứng cớ không? Những lời này khiến mấy đệ tử giữ núi đều quay mặt nhìn nhau, nghe những lời này không giống những lời ba hoa. Một gã đệ tử tuổi tác có vẻ lớn hơn một chút trong số đó nói, vậy các ngươi chờ một chút, ta đi thông báo với trưởng lão phụ trách quan khẩu này, rất nhanh sẽ quay lại thôi. Đi nhanh đi nhanh đi, tốt nhất là trực tiếp thông báo với thủ lĩnh có vai vế cao nhất. Gã đệ tử này vội vàng lên núi, một lát sau, trong mây mù xuyên tới một luồng bạch quang, luồng thân ảnh này hạ xuống chân núi. Một nam tử trung niên, mặc trên người một chiếc áo gai vải thô, chân đi giày nhọn, lưng đeo một chiếc mũ rộng vành, trang phục toàn thân như đạo sĩ. Người này có một bộ râu dài, trái lại có phong thái thoát trần. Trưởng lão Quan Kỳ, mấy đệ tử đều tiến lên yết kiến. Nam tử này, vốn tên là trưởng lão Quan Kỳ, Bao bao chạy lên, trưởng lão, tình thế cấp bách. Các ngươi không cần nói, ta chỉ hỏi một câu, Tần Thời Tốn, chết như thế nào? Bao bao nhắc tới Tần Thời Tốn, cũng có chút buồn bã, đem chuyện xảy ra ở Cuồng Diễm Nhai hôm đó nói ra một lượt. Cường điệu nói, lúc đó Tần Thời Tốn tiền bối có lòng liều chết, muốn đưa chúng ta rời đi. Hắn còn lưu lại cho lão đại ta một túi hương chữ vật, bên trong có loại hắc ngọc thiên thạch, cực phẩm lục tinh ngọc tinh khiết gì đó. Hình như là thứ đoạt được từ chỗ Thiên Phạt Sơn Trang hay là Lôi Đình Tông. Đi theo ta. Trưởng lão Quan Kỳ vừa nói, tay nhấc lên, nâng hai kẻ dở hơi này, trực tiếp kéo vào trong không trung, theo đám mây dưới chân hắn xông lên đỉnh núi. Trưởng lão, bản lĩnh cao cường. Bao bao tán thưởng nói, biết tại sao ta lại tin các ngươi không? Trưởng lão Quan Kỳ mỉm cười hỏi, không biết. Bao bao rất thành thật. Tần gia Châu Bách Diệp đem tin tức tới, đã khen ngợi các ngươi một trận. Từ lúc đó, chúng ta đã bắt đầu lưu ý đến phương hướng hành động của các ngươi. Nhưng sau này Tần Vô Song cũng không xâm nhập vào Hiên Viên Khâu, bị La Thiên Đạo Trường dùng kế bức quay về các quốc gia nhân loại. Do Thiên Đế Sơn gặp thế cục khó khăn, cho nên tổng bộ không có bao nhiêu nhàn hạ đi quan tâm tới phát triển sau đó của Tần Vô Song. Bao bao mừng rỡ, đắc ý rào rạt nói. Nói như vậy, tổng bộ các ngươi đã bắt đầu lưu ý đến danh tiếng của lão đại nhà ta sao? Có thể nói như vậy, tính tính và tu dưỡng của trưởng lão Quan Kỳ vô cùng tốt. Hơn nữa, chẳng những là những trưởng lão chúng ta, trong tổng bộ, cao tầng cao hơn, cũng đều biết đến cái tên Tần Vô Song. Bảo toàn Tần gia Châu Bách Diệp, công lao này rất lớn. Càng khó hơn là, một gã thanh niên tới từ các quốc gia nhân loại, có tiềm lực như vậy, thực là thu hoạch ngoài ý muốn của Tần gia. Vốn muốn triệu đến tổng bộ, rèn luyện một chút. Bây giờ xem ra, căn bản không cần đến tổng bộ rèn luyện, La Thiên Đạo Trường đã đem các ngươi ra rèn luyện rất tốt rồi. Ha ha. Trưởng lão Quan Kỳ tâm tình rất tốt, giữa lúc nói chuyện, đã tới đỉnh núi. Bao bao quay đầu chỉ nhìn thấy trong biển sương mù, khắp nơi là một vùng kiến trúc khí thế khoáng đạt. Các loại đỉnh núi sơn cốc, trong mây mù, có vẻ sâu thẳm khó dò. Loại khí thế hùng vĩ này, cho dù là Thiên Dương Sơn của La Thiên Đạo Trường, cũng không thể nào sánh được. Không thể hẹn là Thiên Đế Sơn. Bao bao tự đáy lòng cảm khái, nếu lão đại chúng ta có thể tu luyện ở đây, nhất định sẽ rất nhanh trở thành sự tồn tại mạnh nhất trong hàng ngũ những người trẻ tuổi của Hiên Viên Khâu. Mạnh nhất trong hàng ngũ những người trẻ tuổi. Trưởng lão Quan Kỳ cười cười, giả tâm của các ngươi không lớn quá chứ? Sự thực chính là như vậy. Trưởng lão, nếu các ngươi nhìn thấy lão đại nhà ta, sẽ không cảm thấy ta đang nói khoác. Bao bao cười ha ha nói. Trưởng lão Quan Kỳ dẫn theo bọn họ hạ xuống phía trên đỉnh núi, đi vào bên trong, chuyển qua rất nhiều thiên điện, tới một cánh cửa đại điện. Đại điện này có một khối hoành phi khổng lồ, chỉnh tề khắc bốn chữ thiếp vàng lớn, hạo nhiên chính khí. Đây là chính khí đường, vào trong đi. Quan Kỳ chào hỏi một tiếng với hộ pháp thủ vệ giữ cửa của chính khí đường, dẫn theo bao bao và cô đơn đi vào trong. Chính khí đường này, quả nhiên là khí thế to lớn, ngay cả những kẻ bất cần đời như bọn chúng, trước mặt chính khí đường này, cũng mất sạch loại tập tính không nghiêm chỉnh thường ngày. Nhắm mắt theo đuôi trưởng lão Quan Kỳ, không dám có một chút vượt rào nào. Quan Kỳ dẫn theo hai người, sau khi tiến vào chính khí đường, bên trong đã có một nhóm người ăn mặc không khác biệt nhiều lắm so với trưởng lão Quan Kỳ đang ngồi ở đó. Còn có mấy người, nhìn thân phận và địa vị, tựa hồ còn cao hơn bọn người Quan Kỳ. Nhưng bất kể là Quan Kỳ, hay là mấy người có thân phận cao hơn trước mặt người ngồi trên cao đều có vẻ vô cùng cung kính. Người đó thân mặc hoàng bào ở chính giữa chính khí đường, giống như một bức tượng điêu khắc, mang tới cho người ta một loại cảm giác vô cùng mờ ảo. Bao bao và cô đơn ngay cả dũng khí nhìn thẳng vào người đó cũng không có. Ánh mắt dừng trên thân người đó, giống như nhìn vào một lốc xoáy vô cùng sâu xa. Nhìn không được bao lâu, đã choáng váng đầu óc. Người đó, da thịt mềm mại, quay người lại, lại giống như khuôn mặt của trẻ con. Nếu không phải dáng người cao lớn, tựa hồ khiến người ta nghi ngờ không biết hắn có phải là trẻ con hay không. Bái kiến tam trưởng môn, người nọ phất tay, nói với Quan Kỳ, Quan Kỳ, ngươi ở dưới núi truyền thức cho mọi người, là có chuyện gì quan trọng? Trưởng lão Quan Kỳ cung kính đi ra, tam trưởng môn, nhớ rõ ngài từng tuyên bố mệnh lệnh, kêu mọi người lưu tâm một chút đến gã thanh niên tên là Tần Vô Song. Người này lại xuất hiện ở Hiên Viên Khâu rồi. A, trước đây, La Thiên Đạo Trường không phải đuổi giết hắn khắp nơi sao? Tam trưởng môn đó nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, nhưng La Thiên Đạo Trường đuổi giết vất vả như vậy, căn bản không có bất cứ manh mối nào. Giải thưởng mà bọn họ đưa ra càng ngày càng cao, nhưng cũng càng ngày càng giống trò cười. Tam trưởng môn đó cũng không kìm được mỉm cười nói. La Thiên Đạo Trường, thật sự là càng bưng bít càng trở về. Lần trước chúng ta phái đệ tử đi điều tra về Tần Vô Song, bị bọn chúng bao vây. Món nợ này còn chưa tính với bọn chúng. Nghe nói La Hoành Giá của La Thiên Đạo Trường gần đây thường xuyên chạy tới chạy lui ở Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông. Xem bộ dạng, La Thiên Đạo Trường đã quyết tâm đối nghịch với Tần Vô Song, đúng không? Trưởng lão Quan Kỳ cười khổ, cũng không biết trả lời như thế nào. Bao Bao lại tiếp lời kêu lên, đúng vậy, 100% không sai. La Thiên Đạo Trường cấu kết với Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông cùng nhau đối phó với Tần Gia, muốn thay thế vị trí của Tần Gia ở Thiên Đế Sơn. Trên mặt tất cả mọi người đều lóe lên một tia xấu hổ và khó xử, đồng thời cũng có một chút phẫn nộ. La Thiên Đạo Trường cũng đòi trở thành kẻ địch của Tần Gia Thiên Đế Sơn sao? Tam trưởng môn nhìn Bao Bao, có chút nghi hoặc. Quan Kỳ, ngươi dẫn theo hai tiểu linh thú lên đây làm gì? Bao Bao và cô đơn cả kinh, bọn chúng lúc này đã biến hóa thành hình người. Cho dù là cường giả kỳ diệu huyền cảnh, cũng chưa chắc có thể nhìn ra trạng thái biến hình của bọn chúng. Không ngờ tam trưởng môn này lại có thể dễ dàng biết rõ chân thân của bọn chúng. Quan Kỳ nói, tiểu linh thú, a, đúng rồi, bọn chúng nói là tùy tùng đồng bọn của Tần Vô Song, có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Chuyện quan trọng? Tam trưởng môn mỉm cười hỏi. Đúng vậy, trưởng môn đại nhân, cầu xin ngươi hãy nhanh chóng tiếp viện lão đại nhà ta. Hơn nữa phải nhanh lên, nếu để La Hoành Giã mượn được thần khí của Thiên Đế Sơn, vậy thì muộn rồi. Chuyện này là thế nào? Sao lại liên quan đến thần khí chứ? Bao Bao kêu lên, các ngươi thật sự không biết sao? Biết cái gì? Bao Bao thấy bộ dạng của bọn họ không giống như giả vờ, thở dài, chuyện La Thiên Đạo Trường bị người ta phá hủy, các ngươi đều không nghe nói sao? Tất cả mọi người đều gật gật đầu, biểu thị không biết. Đó chính là chuyện do lão đại nhà ta làm. Bao Bao nói đến đây, không kìm lòng nổi đập vào ngực. Hiển nhiên, nó vì hành động vĩ đại này mà cảm thấy rất đỗi tự hào, mặc dù không phải do nó làm, nhưng quang vinh của Tần Vô Song, nó cảm thấy mượn dùng một chút, dính chút hào quang căn bản không có vấn đề. Tần Vô Song, phá hủy tổng bộ của La Thiên Đạo Trường. Tam trưởng môn không khỏi bật cười, nếu nhớ không nhầm, Tần Vô Song hình như vừa mới tiến nhập vào luyện hư cảnh. Ai, trưởng môn đại nhân, đừng dùng mắt thường nhìn người. Ta không lừa ngươi, xác thực là lão đại nhà ta làm. La Thiên Đạo Trường có trấn ma thạch bia gì đó, hình như gắn bó với cơ nghiệp của La Thiên Đạo Trường. Bị lão đại nhà ta dùng 3 mũi tên thần tấu cung bắn thành 4 đoạn, ầm ầm sụp đổ. Sau đó, toàn bộ Thiên Dương Sơn hình như đều sụp đổ theo. Nhưng lão đại nhà ta rất không may, bị linh lực lốc xoáy dưới tấm bia đá sụp đổ cuốn vào bên trong, bị chôn ở trong địa mạch. Bao Bao mặt mày hớn hở miêu tả, giống như tất cả hành động vĩ đại này đều do nó làm. Nhưng nói đến tình cảnh gian nan sau này của Tần Vô Song, khẩu khí của nó cũng không tránh khỏi ảm đạm rất nhiều, có vẻ rất là lo lắng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, mơ hồ đều cảm thấy tiểu linh thú này có thể không phải đang ăn nói lung tung. Trưởng môn đại nhân, ta nói thật, không phải nói đùa, nếu ngươi không đi cứu lão đại nhà ta, lần này hắn khẳng định không chống cự được. Con bài cuối cùng của hắn vẫn không đủ để đối kháng với thần khí, thậm chí là thần đạo cường giả. Bao bao tựa hồ là dùng khẩu khí cầu xin để nói. Tần Vô Song một khi có thể bắn được tấm bia đá, tại sao ngược lại không ra được? Có người nghi vấn hỏi. Lão đại nhà ta không phải không ra được, mà là không thể ra. La Thiên Đạo Trường đã mượn được của Thiên Phạt Sơn Trang một con điểu ưng gì đó, đem vị trí của lão đại nhà ta xác định rõ ràng, ở đó giám thị hắn. Chỉ cần lão đại nhà ta có dấu hiệu lao ra, thiên la địa võng của La Thiên Đạo Trường sẽ bao vây hắn. Các ngươi không phải cảm thấy lão đại nhà ta có thực lực nghịch thiên một mình đấu với La Thiên Đạo Trường chứ? Tam trưởng môn nghe đến đây, lông mày nhíu lại. Nội tâm xác thực có chấn động giống như sóng to gió lớn. Chuyện này tuyệt đối là chuyện ngoài ý muốn, là đại thu hoạch ngoài ý muốn. Đối với Tần gia Thiên Đế Sơn ngày càng suy thoái, gã thanh niên Tần Vô Song này quả thực là một viên đá ngọc mà ông trời đưa tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 567 bao bao mặt mày hớn hở nói chuyện, khiến những cao tầng của tổng bộ Tần gia ai ai cũng đều cảm thấy chấn động vô cùng. Danh tiếng của Tần Vô Song, bọn họ đều nghe qua rồi. Cho đến bây giờ, bọn họ chỉ là cảm thấy các quốc gia nhân loại xuất ra một gã thanh niên kiệt xuất. Nhưng loại tư duy theo xu thế bình thường khiến bọn họ cảm thấy gã thanh niên tới từ các quốc gia nhân loại, thiên phú cao đến đâu, khẳng định là cũng chỉ có hạn, chung quy không thể so sánh với đệ tử Tần gia của Hiên Viên Khâu. Vì vậy bọn họ đối với những chuyện xảy ra của Tần Vô Song mặc dù cảm thấy thích thú, nhưng chưa từng ký thác hy vọng gì quá cao trên người Tần Vô Song, chứ đừng nói là trông mong kỳ tích gì trên người Tần Vô Song. Cũng chính vì như vậy, một chút tâm lý chuẩn bị cũng không có, cho nên nghe thấy những lời này của Bao Bao, càng có vẻ rung động gấp bội. Phá hủy mệnh mạch của La Thiên Đạo Trường, khiến La Thiên Đạo Trường sứt đầu mẻ chán, trở thành nhân vật phía sau trò cười của toàn bộ Hiên Viên Khâu, lại là Tần Vô Song. Gã thanh niên tới từ các quốc gia nhân loại, không phải bọn họ không tin, mà là chuyện này xác thực quá ly kỳ, không thể tưởng tượng nổi. Biểu tình của Tam trưởng môn mặc dù bình tĩnh, nhưng nội tâm cũng vô cùng sung sướng, nói với Quan Kỳ, ngươi dẫn bọn chúng đi nghỉ ngơi một chút trước đã. Bao bao vội la lên, trưởng môn đại nhân, chúng ta không mệt, không cần nghỉ ngơi. Bây giờ mấu chốt nhất là cứu lão đại nhà ta. Tam trưởng môn cười nói, yên tâm đi, căn cứ vào lời ngươi nói, bọn chúng là từ phụ cận Thiên Đế Sơn xuất phát tới đây. Người của La Thiên Đạo Trường ngay cả muốn tới Thiên Đế Sơn cầu cứu, chí ít cũng là chuyện 2-3 ngày sau. Thời gian vẫn còn kịp. Nếu các ngươi tin tưởng ta, thì cứ đi theo trưởng lão Quan Kỳ đi nghỉ ngơi một chút. Trưởng môn đại nhân, ta thấy ngươi mặt mũi hiền lành, giống người tốt. Ngươi nói cho ta biết, chuyện của lão đại nhà ta, ngươi có quản hay không? Tam trưởng môn thong thả mỉm cười, vô cùng kiên nhẫn trả lời. Mặc dù quyền quyết định cuối cùng của Tần gia Thiên Đế Sơn không nằm trong tay ta, nhưng ta hứa với ngươi, chuyện của Tần Vô Song, ta nhất định sẽ quản. Bao bao nghe hắn hứa hẹn như vậy, lúc này mới buông tảng đá lớn trong lòng, vui cười nói, vậy để ta báo một tiếng tin mừng cho lão đại nhà ta, để hắn yên tâm. Nói xong, lấy ra ngọc bài truyền thức, muốn thông qua truyền thức thông báo với Tần Vô Song, nhưng khi nó lấy thần thức thâu nhập vào ngọc bài, lại phát hiện căn bản không cách nào hình thành kết nối. Tam trưởng môn cười nói, tiểu gia hòa, nơi này là Thiên Đế Sơn. Khắp nơi đều là cấm chế, những thứ này, ở trên Thiên Đế Sơn, bình thường đều không thể dùng, trừ phi ở nơi chỉ định đặc biệt, mới có thể dùng. Bao bao vò đầu bứt tai, còn có nhiều quy củ như vậy sao? Lập tức bất đắc dĩ, chỉ có thể theo trưởng lão Quan Kỳ đi xuống. Tam trưởng môn nhìn theo bao bao và cô đơn đi xuống, trên mặt vẫn luôn giữ một nụ cười kỳ quái, có vẻ tâm tình của hắn vô cùng sung sướng. Chư vị, La Thiên Đạo Trường lần này, thật sự là tối tăm mặt mũi rồi. Ha ha! Tam trưởng môn vừa nghĩ đến chuyện này, đã cảm thấy vô cùng buồn cười. Mặc dù hắn không đứng ở trên góc độ đối địch nhìn La Thiên Đạo Trường, toàn bộ chuyện này thực sự cũng có chút buồn cười. Đừng đừng là La Thiên Đạo Trường, thế nhưng ma xui quỷ khiến lại đi kết thù kết oán với một gã thanh niên của các quốc gia nhân loại. như vậy cũng không nói làm gì, vậy mà còn không làm gì được gã thanh niên đó, ngược lại bị đối phương hung hăng phản kích. Xem ra, La Thiên đạo trường đã định trước phải tặng trò cười cho Hiên Viên Khâu, trở thành trò cười sau bữa ăn cho mọi người. Trưởng môn, hai con linh thú đó, có phải có chút khoe khoang khoác lác không? Có người không nhịn được đưa ra một chút nghi vấn. Bọn họ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy chuyện này có chút ly kỳ quá mức. Tam trưởng môn mỉm cười lắc đầu, không phải, mặc dù con tiểu linh thú đó tính cách nhảy múa buồn cười, nhưng lời nói của nó khẳng định sẽ không có khoác lác. Tần Vô Song này thật đúng là khiến người ta không thể tưởng tượng được. Nếu thật là Tần Vô Song làm, vậy thì Tần Vô Song đó thật sự khiến người ta chấn động quá mức rồi. Một gã tôn giả khen ngợi nói, tôn giả, địa vị ở Tần Gia Thiên Đế Sơn, chỉ đứng sau ba vị trưởng môn. Ở Tần Gia Thiên Đế Sơn, vai vế chức vị, tất cả đều theo tu vi cảnh giới mà định. Chức vị trưởng môn cao nhất, nhất định phải có cảnh giới thần đạo mới được. Cho nên, Tần Gia Thiên Đế Sơn, có ba vị trưởng môn, đều là thần đạo cường giả. Dưới trưởng môn, là tôn giả, nhất định phải là cường giả kỳ diệu huyền cảnh. Bất kể là thông huyền cảnh hay là động huyền cảnh, chỉ ít phải là kỳ diệu huyền cảnh mới có tư cách trở thành tôn giả. Ở Tần Gia Thiên Đế Sơn, có 12 đại tôn giả. Những tôn giả này, cấu thành tập đoàn thế lực thứ hai. Sau đó mới là cấp bậc trưởng lão của bọn quan kỳ, đều là hư võ đại viên mãn. Cũng chỉ có hư võ đại viên mãn, mới có tư cách đảm nhiệm chức vị trưởng lão. Vị trí không khác biệt lắm với trưởng lão. Tần Gia Thiên Đế Sơn thiết lập đệ tử trung tâm. Ở Tần Gia Thiên Đế Sơn, địa vị của đệ tử trung tâm ngang hàng với trưởng lão. Có một số đệ tử trung tâm thực lực thậm chí còn vượt qua trưởng lão. Nhưng vì là đệ tử trung tâm, tư chất còn chưa đủ, vì vậy rất ít có tình huống ngoại lệ cất nhắc lên vị trí tôn giả xuất hiện. Dưới trưởng lão là hộ pháp. Hộ pháp ở Tần Gia Thiên Đế Sơn là lực lượng chiến đấu chủ lực, nhất định phải động hư cảnh mới có tư cách trở thành hộ pháp. Hộ pháp còn có đệ tử hộ pháp, đệ tử hộ pháp có địa vị thấp hơn hộ pháp, có thực lực hóa hư cảnh, liền có tư cách trở thành đệ tử hộ pháp. Ngoài đệ tử hộ pháp ra, chính là đệ tử bình thường. Vì vậy, ở Thiên Đế Sơn, mỗi người đều biết rất rõ vị trí của mình, mỗi người đều có động lực chuẩn xác, đều có phương hướng phấn đấu kiên định. Đương nhiên, Tần Gia Thiên Đế Sơn không chỉ có một chế độ quản lý hoàn thiện, quan trọng nhất là từ thời cổ đại cho đến khi Tần Gia chiếm cứ Thiên Đế Sơn, trong huyết mạch có một loại cảm giác quy tụ, cảm giác công nhận với gia tộc. Loại cảm giác công nhận này sản sinh ra cảm giác tự hào và cảm giác quy tụ, khiến đệ tử Tần Gia lúc nào cũng có thể chế tạo ra rất nhiều kỳ tích và vui mừng kinh ngạc mà người khác không thể nào tưởng tượng được. Vì vậy, cho dù ngàn năm qua, Tần Gia Thiên Đế Sơn vẫn tồn tại trong kẽ hở, hoàn cảnh vô cùng hiểm ác, nhưng cuối cùng vẫn không có ai có thể nhổ tận gốc Thiên Đế Sơn. Từ trước đến nay cũng không có ai có thể trục xuất Tần Gia Thiên Đế Sơn ra khỏi Thiên Đế Sơn. Đây chính là nội tình và truyền thừa, cho dù ở vào nghịch cảnh, lúc nào cũng có một loại tín niệm đánh không chết, giúp đỡ bọn họ, trở thành nguồn động lực cho bọn họ. Những tôn giả và các trưởng lão, ngươi một lời, ta một lời, hiển nhiên đều trao đổi, đối với công trạng kinh người mà Tần Vô Song biểu hiện ra, cảm thấy vô cùng chấn động. Đương nhiên, với La Thiên Đạo Trường, bọn họ cũng vô cùng thống hận. La Thiên Đạo Trường trước đây buôn tẩu ở Thiên Đế Sơn, nịnh bợ Lôi Đình Tông và Thiên Phạt Sơn Trang, trên danh nghĩa cảm giác vì nguyên do Tần Vô Song và kẻ địch với Tần Gia Thiên Đế Sơn. Nhưng trên thực tế, ai cũng biết, La Thiên Đạo Trường có ý cướp lấy vị trí của tám môn Thiên Đế Sơn, muốn thay thế Tần Gia bọn họ ở cơ nghiệp Thiên Đế Sơn. Điều này đối với mỗi đệ tử Tần Gia mà nói, đều là vô cùng sỉ nhục. Bọn họ trái lại không cảm thấy bị người khác nhìn chằm chằm như hổ đói có gì kỳ quái, chỉ là phẫn nộ. Ngay cả thế lực nhị lưu như La Thiên Đạo Trường cũng dám có chủ ý với bọn họ. Đây mới là chuyện phiền muộn nhất của trên dưới Tần Gia Thiên Đế Sơn. Vì vậy, Sau khi tình huống Sơn Môn La Thiên Đạo Trường bị hủy diệt truyền ra, Tần gia Thiên Đế Sơn vẫn cảm thấy vô cùng hả giận, chỉ là bọn họ cảm thấy kỳ quái. Rút cuộc là thần thánh phương nào, làm ra hành động hả lòng hả giá như vậy? Bất luận như thế nào, bọn họ cũng không ngờ được, lại là một đệ tử Tần gia của các quốc gia nhân loại làm ra hành động kinh thiên này. Điều này khiến bọn họ cao hứng, đồng thời cũng dấy lên một luồng cảm giác vô cùng tự hào. Thiên hạ Tần gia, đồng cùng xuất gia từ một tông, đều tới từ Thiên Đế Sơn. Vì vậy, đây là một chuyện quang vinh cho tất cả. Chỉ cần là đệ tử Tần gia làm, cho dù là đến từ các quốc gia nhân loại, Tần gia Thiên Đế Sơn cũng đều cảm thấy tự hào. Chư vị, Tần Vô Song thời gian gần đây, vì chúng ta thực sự đã chia sẻ không ít áp lực. Còn cái khối u ác tính La Thiên Đạo Trường mặc dù vẫn chưa đủ hình thành uy hiếp chí mạng với Tần gia Thiên Đế Sơn, nhưng luôn là một sự phiền toái. Tần Vô Song hôm nay đã giúp chúng ta trừng trị bọn chúng một trận. Chuyện của Tần Vô Song, chúng ta không thể chối từ. Tam trưởng môn chậm rãi mở miệng, nhãn thần xẹt qua trên mặt của tất cả mọi người. Vốn là, thiên hạ Tần gia cùng xuất gia từ một tông, quan tâm lẫn nhau đều là chuyện nên làm. Huống hồ, Tần Vô Song còn vì Tần gia lập lên chiến công vĩ đại như vậy, về tình về lý, đều nên giúp đỡ. Tam trưởng môn nói rất đúng, chúng ta không thể ngồi yên làm ngơ. Chưa nói đến Tần Vô Song có đại công, cho dù là một đệ tử Tần gia bình thường tới nương tựa, trước mắt chúng ta cũng không thể thấy chết không cứu. Bằng không, dựa vào cái gì mà duy trì huyết mạch của Tần gia? Không sai, nhất định phải cứu. Không thể làm rét lạnh tấm lòng của đệ tử Tần gia thiên hạ được. Tam trưởng môn, nếu không thì, dứt khoát phái ta đi là được rồi. La Thông Thiên đó mặc dù mạnh, nhưng cũng chưa tiến nhập vào cảnh giới thần đạo. Cho dù ta không tiêu diệt được hắn, cũng có thể kiềm chế được hắn. Ta đi cùng với tôn giả Chi Dương. Một tôn giả khác cũng xung phong đảm nhận nói. Hai đại tôn giả chúng ta đi, có thể kiềm chết được phần lớn chủ lực của La Thiên Đạo Trường. Lại mời thêm mấy trưởng lão cùng đi, là đủ chấn định La Thiên Đạo Trường rồi. Sơn môn của bọn chúng bị hủy, không có cơ quan cấm chế, căn bản không phải sợ. La Thiên Đạo Trường sở dĩ lợi hại, ngoài nhân tài tương đối kiệt xuất trong thế lực nhị lưu gia, Sơn môn Thiên Dương Sơn được thiên nhiên ưu đãi, cũng là một cơ sở lớn. Mọi người đều biết, cấm chế sơn môn của La Thiên Đạo Trường ở Hiên Viên Khâu cũng được tính là cao cấp. Loại phòng ngự kiên cố vững chắc này, ngoài thần đạo cường giả có thể chiếm được ưu thế, dưới thần đạo, căn bản chỉ có thể đứng bên cạnh. Hôm nay sơn môn của La Thiên Đạo Trường bị hủy diệt, cơ quan cấm chế cũng đều trở thành phù vân. Những tôn giả kỳ diệu huyền cảnh, đương nhiên có một loại kích thích nóng lòng muốn tỉ thí. Tam trưởng môn vẫn mỉm cười tự nhiên, đợi mọi người nói xong, mới nói. Ta rất vui mừng trước thái độ nhiệt tình của các ngươi, nhưng chuyện này vẫn không cần làm to chuyện như vậy. Mọi người ở đây chờ một chút, ta đi xin chỉ thị của nhị trưởng môn. Nói xong, quay đầu đi ra chính khí đường, hướng về đám mây mù phía sâu trong vách núi mà đi. Nhìn bước chân nhỏ bé, nhưng chỉ trong mấy bước, toàn bộ thân ảnh liền đột nhiên biến mất vô hình vô ảnh. Trước một tòa núi cao của Vấn Đỉnh Sơn, thân ảnh của Tam trưởng môn rơi xuống trên đám cỏ xanh mượt. Khung cảnh giống như tiên cảnh, khiến tâm tình của hắn vô cùng tốt. Ha ha, lão Tam, nhìn qua tâm tình cũng không tệ a. Một thanh âm hào sảng từ trong đỉnh núi trống trải truyền ra, nhưng thanh âm này đưa tới vô cùng kỳ diệu, giống như đang đứng trên mặt đất nói chuyện vậy. Tam trưởng môn thản nhiên cười nói, lão nhị, thật sự là có chuyện vui. Thanh âm đó ngây người ngạc nhiên, sau đó lập tức cười lên, được, Tần gia Thiên Đế Sơn chúng ta đã lâu rồi không có tin tức gì vui. Lần này ngươi đích thân tới báo cho ta chuyện vui, nhất định không phải là chuyện vui bình thường. Hai đại thủ lĩnh đồng thời cười rộ lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 568 trên sườn núi. Một luồng thân ảnh đỏ hồng, phảng phất như một đám mây ngũ sắc lay động theo chiều gió, y nguyên rơi xuống trên sườn núi. Tìm tòi trong dạng mây đỏ rơi xuống đất này, thu được một luồng hồng quang đỏ đậm xuyên qua trường bào đỏ rực. Một đại hán hai chân không vui tươi hớn hở từ đó đi tới. "Lão Tam, nhanh vào đây, ta mời ngươi uống rượu. Gần đây ta ủ được loại rượu chu quả rất ngon." Cử chỉ và lời nói của đại hán này đều có vẻ vô cùng thô kệch, đặc biệt là điệu bộ hai chân không của hắn, càng là chiêu bài độc nhất vô nhị trong phần đông cường giả của Thiên Đế Sơn. Bất kể ai vừa nhìn thấy tư thế này, đều biết đây chính là Tần Vân Nhiên, đại danh lừng lẫy của Tần gia Thiên Đế Sơn, cũng chính là một trong ba thủ lĩnh mạnh nhất của Tần gia Thiên Đế Sơn, ngoại hiệu là Nhiên Phong Tử. Tần Vân Nhiên là nhị trưởng môn của Tần gia Thiên Đế Sơn, địa vị so với tam trưởng môn lúc trước còn cao hơn một chút. Tam trưởng môn khuôn mặt trẻ con, cũng là một tấm chiêu bài độc nhất vô nhị của Thiên Đế Sơn, người ta đặt cho tên hiệu là Bất Lão Tiên, vốn tên là Tần Trùng Dương. Hai đại thủ lĩnh, thống trị mệnh mạch Thiên Đế Sơn, thậm chí đại trưởng môn thần bí hơn, ngược lại không được người ta quen thuộc bằng, ít giao du với bên ngoài, ấn tượng ngoại giới có thể nói là vô cùng ít. Nhưng chính vì đại trưởng môn thần bí khó lường này, lại là sự tồn tại kiêng kỵ nhất đối với rất nhiều kẻ thù của Tần gia Thiên Đế Sơn, chính vì nhân tố chưa biết này, khiến ngoại giới ngờ vực không ngừng. Không biết đại trưởng môn thần bí này rút cuộc thực lực đạt đến mức độ đáng sợ như thế nào. Rất nhiều lần, những kẻ địch này đều đã có kế hoạch đánh vào Vấn Đỉnh Sơn, nhưng cuối cùng vì kiêng kỵ đại trưởng môn thần bí này mà giữa đường hủy bỏ kế hoạch. Nâng chiếc chén cổ xưa, Nhiên Phong Tử rót đầy hai chén rượu chu quả. Hai người cười to uống cạn, Nhiên Phong Tử lại rót đầy, đồng thời không thể chờ đợi được hỏi: "Lão Tam, mau nói đi, là chuyện vui gì vậy?" Tần Trọng Dương lập tức cũng không giấu giếm, đem đầu đuôi câu chuyện nói ra một lượt. Nhiên Phong Tử lông mày cũng vểnh lên, vui mừng quá đỗi, lại có chuyện như vậy sao? "Tần Vô Song đó ta đã nghe nói rồi, Tần gia Châu Bách Diệp không phải nói Tần Vô Song vì bọn hắn mà giải vây sao?" "Đúng vậy, nhưng so với những chuyện hiện nay, chuyện kinh ngạc vui mừng của Bách Diệp Tần, ngược lại có vẻ không nổi bật như vậy." "Ha ha." Nhiên Phong Tử vỗ đùi, "Vậy còn chần chừ gì nữa? Ngọc quý như vậy, không thể bỏ qua được." "Tần gia, ha ha, Tần gia Thiên Đế Sơn ta, luôn lấy thay trời hành đạo làm nhiệm vụ của mình, ta không phụ thiên đạo ắt không phụ ta." Tần Trọng Dương mỉm cười gật đầu, "Lão nhị, các tôn giả đều muốn tới La Thiên Đạo Trường, ta cảm thấy chuyện này không cần phải quá khoa trương. Phái các tôn giả đi, vậy chi bằng ta hoặc ngươi tự mình đi một chuyến." Nhiên Phong Tử suy nghĩ một lát gật đầu nói, "Đúng vậy, nếu La Hoành giả thật sự mượn được thần đạo cường giả từ Thiên Phạt Sơn Trang hoặc là Lôi Đình Tông, phái các tôn giả đi, ngược lại không thuận tiện." "Lão Tam, nếu không thì ta đi một chuyến." Tần Trọng Dương suy nghĩ, nói, "Hay là ta đi, lão nhị ngươi lưu lại Vấn Đỉnh Sơn, chủ trì đại cục, như thế nào?" Nhiên Phong Tử nắm lấy kiếm, cười nói, "Lão Tam, ngươi sợ ta nóng tính gây chuyện phiền toái sao?" "Lão nhị, lần này ngươi đừng tranh giành với ta." Nhiên Phong Tử cười nói, "Được, vậy ta không tranh giành với ngươi nữa. Nhưng ngươi đem Tần Vô Song quay về, nhất định phải dẫn đến gặp ta đầu tiên." "Điều đó là đương nhiên." Tần Trọng Dương giơ chiếc chén cổ xưa lên, cười nói, "Lão nhị, thủ đoạn ủ rượu của ngươi càng ngày càng tinh thuần. Rượu chu quả này để lại một chút, đợi ta quay về mời khách tẩy trần. Ha ha ha." Hai người lại cười to. Trong chính khí đường, Tần Trọng Dương đã quay về. Lúc này Bao Bao và Cô Đơn lại một lần nữa được dẫn lên. "Tam trưởng môn, có thể xuất phát rồi chứ?" Bao Bao có vẻ vô cùng vội vàng, nhìn những người xung quanh, "Định phái người nào đi vậy?" Tần Trọng Dương mỉm cười nói, "Ta đích thân đi, ngươi cảm thấy như thế nào?" Bao Bao nhảy nhót hoan hô, "Vậy thì quá tốt rồi. Trưởng môn đại nhân, ngươi không được chối cãi." Tần Trọng Dương nói, "Chư vị, ta và nhị trưởng môn đã bàn bạc một chút, đều cảm thấy chuyện này không tiện làm to chuyện, cho nên ta quyết định tự mình đi một chuyến." "Tam trưởng môn, thế cục hiện tại của Thiên Đế Sơn chúng ta đang rất phức tạp. Thần đạo cường giả bình thường đều không tùy tiện rời khỏi, chỉ sợ tam trưởng môn rời khỏi sẽ dẫn đến ngờ vực của Lôi Đình Tông và Thiên Phạt Sơn Trang, làm cho cục diện hỗn loạn. Đúng vậy, chuyện nhỏ sẽ ảnh hưởng tới toàn cục, tam trưởng môn. Tần Trọng Dương lộ ra nụ cười tự tin, xua xua tay. Bọn chúng đang nghi ngờ vực là chuyện của bọn chúng. Tần gia Thiên Đế Sơn chúng ta hành sự, mấu chốt là phải có chủ ý của bản thân. Bao Bao và Cô Đơn đều gật gật đầu. Hiển nhiên, bọn chúng đều biết, để người khác ra tay, còn lâu mới tốt bằng vị trưởng môn đại nhân này tự mình ra tay. Tam trưởng môn, ngươi định ở nơi nào của Thiên Đế Sơn ngăn cản La Hoành Giã? Bao Bao đột nhiên hỏi. Tần Trọng Dương mỉm cười, tại sao phải ngăn cản La Hoành Giã? Vậy ý tứ của ngươi là? Bao Bao có chút khó hiểu hỏi. Trực tiếp tới La Thiên Đạo Trường, đón lão đại của các ngươi về. Bao Bao và Cô Đơn đều ngây người sửng sốt, đều vui mừng quá đỗi. Bọn chúng vốn tưởng rằng Tần gia Thiên Đế Sơn sẽ ở nơi nào đó của Thiên Đế Sơn ngăn chặn La Hoành Giã, để hắn không thể nào đi cầu cứu. Không ngờ kết quả còn tốt hơn rất nhiều so với bọn chúng tưởng tượng. Trưởng môn đại nhân, nếu như vậy, vậy thì càng tốt. Bao Bao mừng rỡ nói, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Có lẽ đi được nửa đường có thể đụng phải La Hoành Giã, thuận tiện tiêu diệt hắn luôn. Tần Trọng Dương cười nói, vậy càng tốt, một mũi tên hạ hai con chim. Nói xong, quay đầu lại dặn dò nói, chư vị, khi ta rời khỏi, nếu có chuyện gì khó khăn, có thể tới hỏi nhị trưởng môn. Tam trưởng môn đi đường thuận lợi. Tất cả mọi người đều đồng thanh nói. Tần Trọng Dương dẫn theo Bao Bao và Cô Đơn, lướt ra khỏi chính khí đường, hướng về phía dưới vách núi cao và dốc bay đi. Bao Bao và Cô Đơn đều cảm thấy thân thể bay trong không trung, hoàn toàn không cảm giác được tam trưởng môn đang phi hành trên không. Thực lực của tam trưởng môn này đã coi nhẹ không gian, căn bản không cần bất cứ kỹ xảo phi hành nào, trong không trung cũng giống như đi trên đất bằng. Bao Bao âm thầm líu lưỡi, không kìm được hỏi, trưởng môn đại nhân, ngươi không phải chính là thần đạo cường giả trong truyền thuyết sao? Ha ha, thần đạo cường giả, chính là trong truyền thuyết sao? Tần Trọng Dương mỉm cười hỏi lại. Bao Bao gãi gãi đầu, cười nói, đối với chúng ta mà nói, thần đạo cường giả chính là sự tồn tại trong truyền thuyết. Tần Trọng Dương thở dài, tới Thiên Đế Sơn, thần đạo cường giả, không được tính là sự tồn tại trong truyền thuyết. Bao Bao nặng nề gật gật đầu, được, trưởng môn đại nhân, sẽ có một ngày, ta cũng sẽ trở thành thần đạo cường giả giống như các ngươi. Tần Trọng Dương cười nói, điều này ta không hề hoài nghi, tiểu linh thú ngươi, trên người có khí tức huyết mạch thần thú thái cổ rất nồng đậm, chân thân của ngươi là hầu tộc, lẽ nào là huyết thống thái cổ thần vượn? Bao Bao lấy làm kinh hãi, dưới tình huống bình thường, nó đều thích tự tâng bốc mình là huyết mạch thái cổ thần vượn với người khác. Không ngờ, vị trưởng môn đại nhân này lại lợi hại như vậy. Bị ta đoán trúng rồi. Tần Trọng Dương cười hỏi. Bao Bao cười hắc hắc, đoán trúng cũng tốt, đỡ cho ta phải giới thiệu. Trưởng môn đại nhân, vị này là Cô Đơn ca, chủng tộc của hắn rất kỳ quái, tên là Tử Điện Phần Diệm Thú. Hắc hắc, trong thú tộc, có loại Tử Điện Phần Diệm Thú sao? Trưởng môn đại nhân ngươi học rộng biết nhiều, khẳng định biết đúng không? Cô Đơn xấu hổ cười cười, trưởng môn đại nhân, đừng nghe Bao Bao nói bậy, chủng tộc chúng ta là nhất mạch đơn truyền, có gì mà kỳ quái chứ? Tử Điện Phần Diệm Thú. Tần Trọng Dương nhíu mày nói, đừng trách ta ngu dốt nông cạn. Ta đối với thú tộc có rất nhiều nghiên cứu. Tử Điện Phần Diệm Thú có lẽ là thú tộc biến dị. Thú tộc biến dị. Bao Bao và Cô Đơn đều cảm thấy rất khó hiểu, hồ nghi nhìn Tần Trọng Dương. Tiểu Hầu Nhi, ngươi là huyết thống của thái cổ thần vượn, thiên phú khẳng định vô cùng cao. Nhưng nếu nó là thú tộc biến dị, trong cơ thể có lẽ tồn tại thiên phú và tiềm lực không thua kém gì ngươi. Vậy sao? Bao Bao có chút không tin, nhìn Cô Đơn, cười hì hì nói. Sao ta nhìn thế nào cũng không thấy Cô Đơn ca có tiềm lực và thiên phú như vậy? Tần Trọng Dương cười nói. Thiên phú của thú tộc biến dị, không hiển lộ ra ngoài, hơn nữa cũng không nhất định sẽ được đào móc ra. Bình thường dưới kỳ ngộ đặc thù, dưới tình huống đặc thù, kích phát linh căn biến dị, đạt được thiên phú biến dị, từ đó càng ngày càng tiến bộ ngàn dặm. Cô đơn nghe xong lời này, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Hiển nhiên, nó đối với tin tức bất ngờ này của Tần Trọng Dương cảm thấy nhất thời có chút phấn chấn. Mặc dù nó là linh thú mấy ngàn năm trước, nhưng khi bị phong ấn, dù sao cũng chỉ là ấu thú mà thôi. Bị phong ấn mấy ngàn năm, nó căn bản không có tiến hóa. Trưởng môn đại nhân, ta thật sự là linh thú biến dị sao? Cô đơn có chút suy tính hơn thiệt hỏi han, mặc dù nó thường ngày bướng bỉnh bất tuân, giống như không đặt ai trong mắt vậy, nhưng trước mặt thần đạo cường giả, nó vẫn vô cùng tôn trọng. Chỉ là có loại khả năng này, rút cuộc có phải hay không, còn phải xem sau này ngươi có thể chứng minh bản thân được không? Tần Trọng Dương cười nói, căn cứ vào nghiên cứu của ta với thú tộc biến dị vô cùng ít ỏi, nếu thật sự là thú tộc biến dị, sớm muộn cũng sẽ kích phát thiên phú biến dị. Cô đơn rất là hưng phấn, xoa xoa tay nói, trưởng môn đại nhân, ta khẳng định có thiên phú biến dị, ta tin như vậy. Giữa lúc nói chuyện, bọn họ đã ra khỏi Thiên Đế Sơn. Tần Trọng Dương vô cùng cẩn thận, cũng không có làm ra trận thế thiên đại gì, mà là im lặng vô tức, bí mật rời khỏi Vấn Đỉnh Sơn. Không phải Tần Trọng Dương hắn nhát gan sợ phiền phức, mà là chuyện này, căn bản không cần phải chém giết vô vị với Lôi Đình Tông và Thiên Phạt Sơn Trang. Đại sự muốn thành, không nên câu nệ tiểu tiết. Tần gia Thiên Đế Sơn muốn tranh giành đại cục, chứ không phải chuyện vụn vặt. Những chuyện vụn vặt, không cần so đo phần lớn. Lão đại, chờ chúng ta, ta đã mời được thần đạo cường giả Tần gia ra tay rồi. Bao bao chập chờn nói trên ngọc bài truyền thức. Lúc này, Tần Vô Song đang hết sức chuyên tâm tu luyện trong chỗ sâu địa mạch, nghe thấy tin tức tốt như vậy, thoáng chốc ngược lại có chút tỉnh mộng. Cường giả thần đạo ra tay, điều này tựa hồ còn lớn hơn trong tưởng tượng. Hắn trái lại hy vọng, có thể ở sâu trong địa mạch thêm một thời gian, cho dù là một tháng cũng được. Nếu thần đạo cường giả tự mình tới nghênh tiếp, vậy Tần Vô Song hắn không phải rất khó ở lại bên trong hay sao? Nghĩ đến hoàn cảnh tu luyện ưu việt như vậy, có lẽ Thiên Đế Sơn không thể nào gặp được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 569 bao bao thấy Tần Vô Song trầm ngâm không nói, cười nói, lão đại, ngươi không phải mừng quá ngất đi đấy chứ? Ai, yếu đuối quá, năng lực chịu đựng trong lòng. Tần Vô Song cười khổ nói, bao bao, trưởng môn đại nhân mà ngươi nói, là trực tiếp tới La Thiên Đạo Trường sao? Bây giờ đã xuất phát chưa? Đúng vậy, đã xuất phát rồi. Lão đại, ngươi làm sao vậy? Nghe khẩu khí đó của ngươi, hình như còn có chút không nỡ rời đi. Bao bao thấy Tần Trọng Dương liếc mắt, nụ cười có chút cổ quái. Tần Vô Song thở dài, bao bao, linh lực trong chỗ sâu ở địa mạch này thực sự quá mạnh. Ta ở trong này tu luyện một ngày, chí ít cũng hơn tu luyện bên ngoài một tháng. Ta thật sự có chút không nỡ rời đi. Bao bao, nếu ngươi ở đây, tu luyện 20-30 năm khẳng định có thể tiến nhập cảnh giới thần đạo. Bao bao bị Tần Vô Song kéo theo như vậy, trong lòng rung động, thiếu chút nữa quên đi tình cảnh lúc này. Nhưng đại cao thủ như Tần Trọng Dương ở bên cạnh, áp lực tâm lý của bao bao lúc này cũng tồn tại. Tần Trọng Dương giống như hiểu rõ tâm tư con người vậy, thấy biểu tình của bao bao có chút cổ quái, cười tủm tỉm hỏi, sao vậy, tiểu hầu nhi, có phải lão đại của ngươi không muốn rời khỏi không? Bao bao kinh ngạc nói, trưởng môn đại nhân, ngươi là thần sao? Chuyện đó cũng biết, ở trước mặt ngươi, thật sự không có bí mật nào đáng nói. Tần Trọng Dương cười cười, nhưng không nói gì. Như vậy, trái lại khơi dậy lòng hiếu kỳ của bao bao, không kìm được hỏi, trưởng môn đại nhân, sao ngươi biết được chứ? Lẽ nào thần đạo cường giả, có thể hiểu rõ tâm lý người khác sao? Việc này cũng thật đáng sợ. Tần Trọng Dương cười nói, hiểu rõ tâm lý cũng không xem là thủ đoạn cao siêu gì. Rất nhiều cao thủ đều có thần thông loại khuy thần thuật này.